Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2021. Chúng ta học tiếp bài nghiệp và hôm nay là bài nghiệp thứ 80. Trong cái phần nghiệp thứ 80 này thì chúng ta đang đi nói đến các cái cõi khổ do cái sự suy nghĩ sai lệch đưa đến cái lỗi lầm, đưa đến cái tội lỗi, thì những chúng sinh đó phải đọa vào bốn cái cõi khổ: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về ba cái cõi khổ trên rồi. Bây giờ chúng ta đang tìm hiểu về cái cõi địa ngục. Đó là cái mà coi như là trong ba cái cấp độ của cái sai lầm đó, thì cái cấp độ mà nó lên tới cái đỉnh của nó thì nó sẽ đọa xuống cái tầng thấp nhất, đó là cái tầng địa ngục. Thì ba cái cấp độ đó thì thường nó nổi rõ trong cái tâm sân, tức là sân khởi lên, rồi sân độc và sân ác. Thì khi nó đi đến cái đỉnh của cái ác thì cái chúng sinh đó đó nó bị cái kiết sử của cái sân hận sai khiến, cho nên là không có một cái điều cực ác nào mà không dám làm. Mà chính vì cái cực ác đó mà nó đẩy cái chúng sanh này đi xuống cái cực của cái sự khổ đau, cùng cực của sự khổ đau của con đường sai trái. Thì tất cả nó không đi ra khỏi cái tham, cái sân và cái si. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua thế nào là địa ngục. Thì nói gọn lại, cái chỗ mà chúng ta không có thể thấy được cái niềm vui, không thể thấy được cái hạnh phúc, cái chỗ mà trong cái nội tâm chúng ta, cái đời sống tâm linh của chúng ta bị che mờ, chúng ta không nhận ra được cái gì cả. Thì chính cái chỗ đó, cái bóng tối thâm thẳm trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó sẽ hình thành ra một cái hiện thực là nó có một cái cõi địa ngục thật sự. Và chúng ta đã tìm hiểu qua về cái bài kinh Thiên Sứ, thì Đức Phật là cái người thấy, biết và hiểu rõ ràng, và nó trình bày sống động một cái thế giới, một cái cõi cùng cực của khổ đau mà người ta phải sinh ra và phải sống trong chỗ đó và tái sanh trở lại chỗ đó nữa. Và trong cái bài kinh Thiên Sứ này đó thì cũng có nói đến năm cái loại thiên sứ mà Diêm Vương, tức là người cai quản cái địa ngục đó, cũng đã giúp đỡ cho cái tội nhân này. Hỏi rằng trong cái đời sống đó, khi mình sinh ra đó, mình lớn lên đó, mình thấy cái sự tái sanh không? Mình thấy già không? Thấy bệnh không? Thấy chết không? Thấy người ta làm sai rồi bị hình phạt không? Tất cả đều thấy biết hết. Nhưng mà thấy biết như vậy thì có nghĩ suy gì không? Có tỉnh ra được không? Có phản tỉnh được không? Thì từ đó nhận định ra cái gì? Nếu mình làm đúng, đâu có ai trừng phạt mình. Thành ra cái sai là nó phải đưa đến cái chuyện phải có cái hình phạt. Từ trong cái gia đình của mình, cha mẹ của mình cũng đã sử dụng cái đó. Xã hội cũng vậy, luật pháp quốc gia cũng vậy. Còn đời sống tâm linh nó đi vào con đường nhân quả, nó không một mãi may sai sót. Và tất cả con đường nhân quả này đó, thì cái mà cái biểu hiện mà tất cả chúng ta đây đều rõ hết á, nó đã biểu hiện trong cảm xúc của mình. Cái cảm xúc đó nằm trong sở hữu thọ, gồm có thọ khổ, có thọ lạc và thọ xả. Nói một cách ngắn gọn chỉ có ba chữ thôi. Nói chi tiết hơn nữa thì khổ có đi với lạc. Khổ lạc, lạc là một cái sự phấn khởi, sự vui vẻ, sự hân hoan mà nó có liên quan đến thể chất. Còn cái hỷ, nó là cái niềm vui, nó là sự phấn khởi,

cứ nghĩ nó như ở trong tù vậy thôi, chứ không có ăn nhầm gì hết trơn rồi. Bởi vì người ta không hiểu rằng đây nó không phải là luật pháp quốc gia, và không có ai định đoạt cả. Mà chính cái người tội nhân này là từ trong cái tâm của mình đó, mình đã suy nghĩ, mình hành xử như thế nào, và mình có dừng lại cái dòng suy nghĩ sai lầm của mình hay không, mình có thấy được hay không. Nếu mình thấy được thì mình thoát, không thấy được không thoát. Cho nên là khi chúng ta tu cái thiền Vipassana đó, thì chúng ta nhớ đây, đầu tiên đó là tâm quan sát, nhưng mà thật sự ra đó là cái huệ nhãn nó phát sạch. Vì chúng ta không thấy bằng dục nhãn nữa. Khi chúng ta thấy cái hơi thở ra vô thì rõ ràng chúng ta không thấy bằng mắt. Cái nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận nơi cái vùng mũi này nè, lúc cái hơi thở vô và lúc hơi thở ra, ấm hay mát á, thì cái cảm nhận này cũng bằng tâm. Nó bằng tâm mà. Cho nên chúng ta thấy bằng tâm, biết bằng tâm thì nó gọi là huệ nhãn. Rồi bởi vì sao? Trong cái nhìn này á, nó khách quan và nó sáng suốt, là vì nó có kết hợp với lại cái sở hữu trí tuệ này. Và cái huệ nhãn này đó, trong cái từ chuyên môn của cái vi diệu pháp, nó chính là cái thiện trí đang khởi sạch. Để chúng ta mới soi sáng xuống. Và xin nhắc lại một lần nữa đó, cái phước làm người của chúng ta đó, thì chúng ta có được cái huệ nhãn này. Và không phải ai cho cả. Đường luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã nhận ra những cái gì chúng ta làm không đúng, và chúng ta nói với mình phải sửa đổi, phải xem xét lại, phải sửa đổi. Và đến khi chúng ta làm người thì chúng ta đã có mang theo được cái viên ngọc quý, chính là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Cho nên mới nói cái con người á, nó có cái lương tri. Con người có cái lương tâm. Tri là sự hiểu biết về cái gì là trong sạch, cái gì là trong sáng. Còn lương tâm đây á, là cái tâm trong sạch, cái tâm trong sáng. Thì khi nó là thiện trí thì nó chính là trong sạch mà cũng là trong sáng. Bởi vì nó có cái gốc của nó là thiện thì nó trong sạch. Mà nó có cái sở hữu trí tuệ, cho nên nó là trong sáng, nó trong sạch và trong sáng, nó soi xuống. Và tất cả chúng ta đây đều có hết, không một người nào không có. Nhưng người thì sáng nhiều, người sáng ít. Là tại sao vậy? Là tại vì những cái sai lầm của mình á, những cái nghiệp xấu ác mình tạo ra nhiều hay ít. Và nói cái chữ nghiệp á, thì nhiều khi chúng ta còn nhiều cái chúng ta khó mà gom lại để mà hiểu. Nhưng nói một cái chữ rất là rõ ràng trong nhà Phật đó, cái nghiệp lành nằm ở chỗ chúng ta giữ giới, hành giới. Còn cái nghiệp mà đưa chúng ta đi thoái đọa, đi vào trong đau khổ đó, chính cái chỗ chúng ta không giữ giới mà chúng ta phá giới. Đó, thì nhớ căn bản vậy thì biết được cái nghiệp lành và nghiệp không lành của mình. Cho nên là cái hạn định trong địa ngục, xin nói là một lần nữa, là không, diêm vương không có nói cái hạn định này, quỷ sứ không có nói hạn định này, mà không ai nói hạn định này cả, mà nó nằm trong cái người tội nhân, nằm trong tâm của người tội nhân. Khi mình hành những cái điều ác, khi mình tạo những cái điều ác đó, mình tạo với cái tâm ý như thế nào? Và lần trước sư cô có trình bày đó, thứ nhất nó tính yếu tố thời gian, cái thứ hai nó tính cái yếu tố về cái mặt gọi là cái năng lượng của nó. Cái năng lượng xấu này đó, nó ở cấp độ mạnh yếu hay là cực mạnh khác nhau, nằm ở cái chỗ đó. Và nó, chúng ta nhớ rằng đó là bất cứ một cái tâm gì nó khởi lên đều trổ quả, nó tích lũy ở trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Và khi nó tích lũy vậy đó, thì bất cứ khi mà nó nối với một cái hoàn cảnh, tức là bên trong nó có, bên ngoài nó nối vô, hai bên nó nối vô, bao giờ cũng phải có cái yếu tố bên trong và có yếu tố bên ngoài nối kết nha. Chúng ta mà nghe các cái vị công an mà có cái kinh nghiệm trình bày đó, thì ta đều nói với tất cả mọi người rằng đó, tất cả những cái vụ án giết người xảy ra, hoặc là coi như là nó tạo nên những cái mà gọi là giống như tội ác đến với mọi người á, thì bao giờ nó cũng có một cái sự xâm nhập, tức là nối kết từ ngoài vào trong. Phần lớn đều làm như vậy, nó phải có kết nối, không thể không có kết nối. Thì như vậy trong cái đó là cái mà nó hiện ra trong cái công cuộc điều tra của người ta thấy vậy. Nhưng mình nói về tâm á, mình nói về tâm chính xác như thế này, là khi mà khi mình hành xử rồi thì quả trổ rồi. Khi quả trổ như vậy thì nó sẽ nối kết, nó một chút đây chúng ta sẽ học á, thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái lực hấp dẫn, gọi là nó chiêu cảm đến, thì nó mới hình thành nên một cái hoàn cảnh mà chúng ta đây phải ở trong hoàn cảnh đó. Nó chiêu cảm mà. Đó, bây giờ mình đi học trong lớp rất là đông, nhưng mình chỉ thân với bạn này hoặc thân vài bạn thôi. Bây giờ lớn lên cái giao tế của mình rộng rãi nữa, khi mình chọn một cái người bạn đời đó, thì cũng là trong số tất cả những người mình quen biết, thì mình nối kết với người này. Khi nối kết lại á, thì nó nối kết tất cả những cái quả của nó, quả thiện cũng như bất thiện, và nó trổ sanh, nó đi từng cái giai đoạn một. Nhưng mình có thấy hay không? Thông thường mình chỉ thấy đây là người hôn phối của mình, mình thấy đây là con cái của mình, mình thấy đây là cha mẹ của mình, nhưng mình không thấy nhân quả, cho nên mình ra không nổi. Còn khi mình thấy được cái nhân quả rồi đó, thì mình tìm cách ra được, ra bằng tâm trước. Không phải ly dị là ra được. Cái tâm nó không ra sao? Cho nên cái cách tốt nhất khi mình rời khỏi cái quả nghiệp bất hạnh của mình á, phải giải quyết trong tâm. Chúng ta ra bằng tâm trước, còn mọi chuyện á đi theo đó, nó là trình tự của nó mà thôi. Còn nếu chúng ta không làm được cái điều này đó, là muốn ra khỏi không đơn giản, có khi trả giá rất đắt, vì nó là đan kết giữa cái nhân quả của cái tiền kiếp lẫn cái hiện kiếp này. Nhiều đời nhiều kiếp mà, đâu phải có một đời một kiếp này thôi đâu. Đó, cho nên là ngay cái phần đầu tiên sư cô nói rõ, để những cái phần sau đó có thể là chúng ta sẽ lướt qua được. Bây giờ tới cái địa ngục thứ hai, đó là cái địa ngục gọi là địa ngục Kalasutta Naraka, tức là đây là một cái địa ngục á mà cái người tội nhân đó bị cắt, bị xẻo, bị cưa, bị chặt, tức là làm từ chút cho đến khi nào chết mà thôi, tức là không có đâm, không có chém, chết liền, mà xẻo mà cắt mà cưa ra. Và khi mà xẻo cắt cưa đó thì bằng nhiều cái công cụ khác nhau, dùng dao, dùng kéo, dùng giáo, dùng mát, chân dân khác nhau, miễn làm sao người ta sử dụng đó đưa đến cái chết mà thôi. Có khi dùng kềm, dùng kẹp, tức là tùy theo cái ác nghiệp của người này khi tạo ra nó chi ly như thế nào, thì khi nó xuống cái địa ngục đó thì những cái gọi là những cái khí cụ mà người ta dùng để tra tấn hành hạ cái người tội nhân đó cho đến chết đó, nó sẽ đi theo cái quả nghiệp mà người này đã làm ra, nó đi như thế. Thì những cái địa ngục đó người ta mới gọi nó là cái địa ngục, nó gọi là Kalasutta Naraka. Rồi đó, cũng trong cái địa ngục này còn một cách nữa, thì nó không phải là cột cái người tội nhân này lại, cũng không phải treo người tội nhân, mà rượt đuổi. Cứ là tội nhân chạy đằng trước thì quỷ sứ ở đằng sau cứ rượt đuổi, rồi đó là, rồi đâm, rồi chém, rồi xẻo, rồi cắt. Miễn làm sao mà cái người này nó phải chết từ từ, và nó phải rơi từng phần của thịt xương ra thì mới chết. Và nơi đây cũng vậy, khi chết rồi đó thì chưa phải là đã kết thúc cái quả nghiệp đau đớn của mình đâu. Nó chỉ dừng lại khi cái người phạm nhân này thấy được. Nhưng làm sao thấy được khi một cái ác nghiệp quá lớn nó che khuất hết rồi, không thấy được rồi. Bây giờ tới cái địa ngục thứ ba. Cái địa ngục này gọi là Sangata Naraka. Thì cái địa ngục này đó là nó là một cái khối sắt mà nó lớn như núi vậy, cho nên người ta gọi là cái núi sắt. Thì cái núi sắt này đó, được đốt cho đỏ lên, rồi cái người tội nhân đó đưa vô cái núi sắt này. Thì cái núi sắt này đó, nó xoay tròn, nó nghiền ra cái xác của cái người tội nhân này đó, thành ra những cái bột cháy đỏ. Chết mà bị nghiền ra như vậy. Bây giờ cũng trong cái địa ngục này đó, thì nó có một cái cách hành hạ nữa đó. Là khi cái người tội nhân này đưa đến một cái núi sắt mà nung đỏ vậy đó, thì nó sẽ chụp từ trên xuống dưới, nó nghiền cho đến cái thắt lưng này, đến cái eo này đó, thì cho chết tại đây chừa lại khúc này. Cho nên là chúng ta thấy đó, trong cái đời sống đó, khi người ta ứng xử với nhau đó, người ta cũng đài đọa, cũng hành hạ nhau, đó là chết lên chết xuống, lên bờ xuống ruộng. Nhưng người ta không nhận ra được đó, những cái điều người ta tạo tác này đó đã nằm trong tâm của mình. Và khi tâm mình tạo tác sai trái, trổ quả liền, trổ liền này, tất cả đều trổ quả hết. Chúng ta không nhận ra. Cái chúng sanh này khi hành hạ chúng sanh kia đó, nó chỉ có một cái điều thích thú là ta làm cho mày đó coi như người không ra người, ngộm không ra ngộm, cho mày như là cái bệnh rách vậy á, để cho mày sống không được mà chết không được. Thì cái người mà hành hạ đó với cái tâm ác đó thì ta lấy làm thích thú, lấy làm hài lòng, và cho mình xử lý như vậy là đúng. Nhưng không hiểu rằng trong một cái quá trình dài đó thì tất cả nó đều trổ những cái quả xấu trong tâm của mình mà mình không hề hay biết. Đó là cái mà khi chúng ta tạo cái điều sai, cái điều xấu, cái điều ác, cái điều lỗi lầm, cái điều tội lỗi đó, chúng ta không nhận ra cái điều này. Không nhận ra là cái tâm chúng ta đó chìm trong những cái kiết sử sai lệch này. Không nhận ra, nó nằm ở cái phần này, nó chìm xuống đây. Chỉ khi nào chúng ta soi nó được, thấy được thì mới dừng lại. Còn khi không thấy, không thể dừng. Mà có khi đó, dừng lại một chút rồi nó lại nổi lên, dừng lại một chút rồi nó nổi lên. Là bởi vì những cái kiết sử này đó, nó quá mạnh. Còn cái năng lực về mặt tâm linh chúng ta yếu ớt. Rồi, bây giờ chúng ta lướt qua một cái địa ngục nữa, địa ngục số 5. Đến địa ngục số 4, đó là địa ngục Rovua Naraka. Cái địa ngục này đó còn có cái tên đó là cái địa ngục sông khói, địa ngục sông khói. Là bởi vì đó, khi mà những cái chúng sinh mà vào trong này đó thì đặc biệt đó là bị sông khói cho đến ngột thở. Và những cái chúng sinh này la khóc rên xiết khi mà bị cái cảnh khổ này. Và trong cái địa ngục mà sông khói này đó, thì những cái chúng sinh mà rơi vào trong cái địa ngục này đó thì họ khóc than rất là thảm thiết. Và họ thấy rõ ràng rằng á là họ đang bị ngột ngạt và họ đang chết dần trong cái tức tử. Và cái này á, nó thuộc về cái tâm sân. Khi mình bức bách, mình làm cái điều bức bách những chúng sinh khác, thì chính cái sự bức bách này đó, khi ở trong cái địa ngục này đó, nó phải nằm trong cái địa ngục sông khói, để nó hiểu thế nào là sự bức bách. Cho nên nó thường á, mình hay làm cái công việc này đi, thì cái mình dạy dỗ được cái tâm của mình, tức là mình đặt mình trong cái hoàn cảnh của cái người đối diện mình, đặt mình trong cái tâm trạng đó, trong cái hoàn cảnh đó, trong cái điều kiện đó, người ta ứng xử, người ta làm như vậy, nó cũng phải có cái cơ sở để người ta làm như vậy, nó cũng phải có cái ý riêng để người ta làm như vậy, nó có cái hoàn cảnh để làm như vậy. Để làm chi? Để khi mà chúng ta hiểu được thì nó giảm. Nơi mình nó giảm cái sự bức xúc, thì mình có thể tách rời ra đi, nhưng nhẹ nhàng. Còn nếu không chúng ta bức xúc và chúng ta dùng cái tâm sân của mình để chúng ta hủy diệt cái mối quan hệ này và chúng ta ra đi, thì tất cả những cái đó nó đều gây cái tổn thương cho chính mình. Cái đó là cái phải nhận ra. Còn khi mà chúng ta tạo cái tổn thương cho người khác, thường chúng ta không để ý tới. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sự thỏa mãn, nó có sự hả hê, nó có sự thích thú. Và cái đó là cái cảm xúc hưởng thụ của ma quỷ trong tâm ta. Chúng ta nhớ gì vậy? Bây giờ tới cái đại địa ngục số 5. Thì cái địa ngục này nó gọi là Maharuwa Naraka, thì nó cũng như cái địa ngục sông khói vậy á, nhưng mà nó là cái mức độ mà nó đem đến cái sự khốn khổ nó lớn hơn, cho nên nó có chữ Maha đây, tức là cái chữ này nó là đại là lớn đó. Thì những cái tội nhân mà đưa vào cái địa ngục này á, thì bị đốt cháy, bị nung rất là nóng, cho nên là cái tiếng rên khóc đó còn lớn hơn là cái tiếng rên khóc ở trong cái địa ngục sông khói. Bây giờ tới cái địa ngục số 6. Là cái địa ngục này gọi là quả ngục Tapanya Naraka. Tức là cái địa ngục này đó là chúng sanh là bị nung nóng. Nung nóng. Rồi còn một cách nữa là chúng sinh này đó, cái tội nhân này đó bị cột vào một cái trụ rất là nóng. Rồi nóng xong rồi lại đốt lửa lên, cho khi nào mà nó lên chịu hết nổi, tức là nó cháy mình, cháy mẩy, nó phỏng da, nó rọp da, rồi nó cháy từng phần, cho đến khi chịu đựng không nổi chết. Cái này chúng ta muốn biết á, đến cái làng nướng là biết. Con cá nướng này. Rồi con tôm đó thì bỏ trong chảo đó, có hai cách. Một là đổ bia vô rồi bỏ tôm vô cho nó nhảy tưng tưng lên. Hai là coi như để cái chảo thật nóng rồi để tôm nhẹ, thả tôm còn sống vô cho nó nhảy tưng lên. Cá kèo thì còn sống đó, lấy cái vợt vớt lên rồi đổ vô trong cái nồi lẩu đó, đổ vô cho con cá nó dãy dụa trong chỗ đó. Chiên một con cá diêu hồng thì đem ra, cái da của nó giòn nhưng mà cái miệng nó còn thở. Thì tất cả những cái đó là những cái chúng sinh đó, nó đang ở trong cái địa ngục đó. Và cái người tạo địa ngục nó sẽ đổi cái vị trí đó, để mà đến lúc mình ở trong cái lò lửa đó, bị nướng lên vậy đó, thì mình hiểu cái cảm thọ đó ra sao để mình đừng gieo xuống nữa. Chúng ta nhớ cái địa ngục nó là như vậy, để mình cảm nhận được những cái gì mình đem đến, mình gieo rắc xuống đó, thì người ta đã phải khốn khổ ra sao. Thì bây giờ mình trải qua cái đó, trải cho đến khi nào mình cảm thấy rằng cái này không ích lợi cho ai cả. Tất cả những cái đau khổ này, tất cả những cái chết chóc này không đem lại lợi ích cho ai cả. Và nó không phải là cái đời sống. mà nó chính là cái sự héo tàn. Sự sống nó phải vui tươi, sự sống nó phải đầy một cái sinh lực, chứ sự sống không có vùi dập như vậy. Như vậy ta làm khổ mình, ta đã nướng mình đó, đưa vào cái sự bích xúc, làm cho héo hon lần, làm cho chết lần. Ta hành hạ người khác thì chính là ta đang hành hạ ta, bởi vì tất cả những quả này sẽ trổ trong tâm, và sẽ có một ngày nào đó nó hiện hình ra thành cái hoàn cảnh mà chúng ta phải rơi về trong đó. Cho nên tất cả những cái con đường sai trái, thứ nhất làm khổ mình, cái thứ hai làm khổ người khác. Và nếu không nhận ra, không dừng lại, thì chúng ta sẽ trải nghiệm một cái thực tế khi mà luân hồi xuống các cõi khổ. Vậy thì ta nên hỏi ta đó, ta muốn cái gì? Ta muốn sống cảm thọ của ma quỷ để chúng ta ở hoài trong cái thế giới tâm tối đó, hay chúng ta là muốn làm người, chúng ta muốn là chư thiên, chúng ta muốn đi con đường của chư Phật, thì chúng ta hãy hỏi mình. Và chúng ta sẽ cảm nhận được những cái cảm thọ. Vì vậy mà trong thiền tứ niệm xứ nó có cái pháp niệm thọ. Nhưng nên nhớ rằng chữ thọ này ở trong tâm. Còn khi mình thấy cảm thọ này mới là cảm giác thôi thì chưa có thấy đầy đủ. Bởi vì sở hữu thọ không bao giờ đứng riêng một mình. Sở hữu thọ nằm đây không bao giờ đứng riêng một mình, mà thọ này phải nằm trong tâm. Thọ này nằm trong tâm bất thiện hay thọ này nằm trong tâm thiện thì phải rõ nét. Nhưng mà bước đầu thì chỉ thấy cảm thọ thôi mà chưa thấy tâm. Nên nhớ rằng cảm thọ, tất cả những sở hữu tâm không bao giờ đứng riêng rẽ một mình. Mà sở hữu thọ này á, nó thuộc về uẩn, tức là nó là một cái nhóm. Nó phải ở trong tâm và nó phải đi với những sở hữu đồng sanh. Cho nên là khi mà những cái tội nhân này đó, là khi mà đưa vào trong cái những cái địa ngục đó đó, thì những cái cảm thọ khổ đau nó sẽ chiếm lĩnh hàng đầu. Bây giờ tới địa ngục số 7 là cái địa ngục này nó còn hơn cái quả ngục nữa, tức là nó là cái địa ngục cực nóng. Nó gọi là Maha Tapanya Naraka. Cái định nghĩa nói thế này là khi mà cái chúng sinh nào bước vào trong một cái địa ngục á, mà nó nóng quá độ, nó nóng không còn có thể nóng hơn được nữa đó, thì cái địa ngục đó gọi là địa ngục Maha Tapanya Naraka. Nó chịu cái độ nóng hơn là những cái địa ngục khác. Và nơi đây đó, những cái tội nhân này đó bị đưa lên một cái ngọn núi sắt. Và từ cái ngọn núi sắt đó bị xô xuống để rơi xuống. Và dưới này đó là giáo, cái dàn giáo nó chỏi ra, gươm giáo chỏi lên thế này, giống như những cái cọc nhọn chỏi lên đó, thì nạn nhân nó sẽ rơi xuống những cái giáo đó, những cái cọc đó, và những cái cọc nó nung đỏ và nó xuyên suốt qua người, và nó nằm trong cái giống như cái lò lửa hừng hực đó luôn cho đến khi chết. Bây giờ tới cái số 8 là cái địa ngục vô gián, Avicii. Cái địa ngục Avicii Naraka này đó, đó là cái ngọn lửa mà nó thiêu đốt cái chúng sinh đó. Là khi nó thiêu đốt như vậy á, thì cái người tội nhân này đó, nó phát sinh ra một cái cảm thọ là đau đớn nóng nảy đến khôn cùng. Thì cái này nó liên tục, nó không có ngừng lại. Nó không phải là nó ngừng lại rồi nó tiếp tục, không phải ngừng lại tiếp tục, mà nó liên tục như vậy, nó không ngừng lại. Và kể cả khi mà cái chúng sinh này đó là chết rồi tái sanh lại thì nó vẫn liên tục. Nó gọi là vô gián, tức là không có sự gián đoạn. Nó cứ tiếp nối, nó cứ liên tục hoài. Thì chúng ta lướt qua cái này chút xíu. Bây giờ tới 5 cái địa ngục đa khổ. Đây là cái đại địa ngục vô gián. Thì chúng ta sẽ thấy đó, cái đại địa ngục này nó đi đến những cái địa ngục đa khổ đó, là Ussada, nó gọi là địa ngục đa khổ. Khi mà vào trong cái khổ này đó, là do cái tâm của cái tội nhân này lúc nó tạo ra như thế nào, thì bây giờ nó trở về đây với điệp khúc của nó. Tôi xin nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần như thế này. Cái điệp khúc này nó sẽ tạo ra, nó sẽ chấm dứt khi nào nhận thức được. Cho nên nó là trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ có nói rằng là Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Nói đây. Và cái giải thoát này đó, cái giải thoát mà để thành Phật đó, chúng ta khoan nói tới. Chúng ta nói tới là khi cái tâm chúng ta nó mắc kẹt vào vấn đề gì mà nó làm cho mình nó cứ giống như này, cứ phải chôn chân ở chỗ đó, nó cứ phải chịu cái cảnh khổ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, nó như một cái điệp khúc ra không được đó. Mà bây giờ mình ra được cái chỗ đó là giải thoát từng phần. Mà nó ra được cũng dùng cái phương pháp này, nó phải soi xuống. Cho nên về tâm lý học đó, người ta mới nói rằng đó, những cái gì mà nó xảy đến cho mình đó, ghi đi. Mà không phải ghi cái nhật ký với đầy cảm xúc, mà ghi cái nhật ký này đó với tư cách giống như một người kiểm tra, một người quan sát. Ghi rõ sáng hôm nay tôi như thế này, tôi thấy như thế này ghi rõ ràng. Để chi? Để mình làm một cái bản mà giống như trình bày những cái hiện tượng. Và từ đó mình sẽ phân tích, mình xếp loại, mình sẽ thấy cái khuynh hướng tâm của mình như thế nào, giải quyết ra sao. Bởi vì mình để, mình không nhớ, mỗi lần nó khởi lên mình bị cảm xúc che lấp. Nhưng bây giờ đó, mình dùng cái sự soi sáng này, cái sự hiểu biết này, cái khả năng về cái trí thông minh thế gian. Mình học toán mình biết mà, mình học quá mình biết mà, mình học về triết học, về nhân văn mình biết mà. Thì nó mình phân tích, mình suy nghĩ, mình ghi xuống, mình coi như mình là một cái nhà tâm lý học, hay là mình là một cái người công an điều tra, để mình ghi hết tất cả những sự việc đó ra, sau đó mình xếp loại, mình phân tích. Thì từ từ mình sẽ thấy cái khuynh hướng của mình, mình thấy cá tính của mình, và mình thấy đang ở trong cái hoàn cảnh nào, với cái nghiệp nào chi phối, và cái cảm thức nào, tức là cái cảm thọ và cái tâm của mình đó, nó thuộc về cái khuynh hướng nào, mình mới có thể chuyển đổi được. Ai làm cái việc này kỹ bằng mình? Chúng ta có đến một cái nhà tâm lý học thì người ta cũng chỉ nghe mình trình bày, và trên những cái yếu tố mình trình bày thì người ta đưa ra một cái phương hướng. Nhưng cái người mà có thể chi ly hơn nữa chính là mình phải ghi ra. Và có một cái điều hay như thế này đó, cái lúc mình ghi ra đó, cái tâm này đã được phát sanh nè. Và càng ghi nhiều lần, mình càng tỉnh ra, mình càng sáng ra. Và những cái cảm xúc mà nó thuộc về nghiệp quả của mình á, nó sẽ nhẹ lần đi. Đâu có ai làm thế cho mình được đâu. Tất cả mình tạo ra mà. Bây giờ mình quay ngược cái con đường này cũng là mình mà. Ủa sao lúc mình tạo cái sai mình cũng chịu khó lắm chứ? Mình phải suy nghĩ mới làm chứ, có tính toán mới làm chứ. Ngay cả nói một cái lời độc ác ở trong đầu nó cũng phải hình thành một cái chữ nào cho nó ghê gớm mới nói ra mà. Vậy tại sao bây giờ quay trở lại lại kêu ngược hết? Chuyện đó không hề xảy ra trong vấn đề tâm linh. Thành ra khi mình rơi vào trong cái hoàn cảnh nào thì phải hiểu rằng kẻ đó nó đã nằm trong tâm của mình rồi. Nó mới câu thông những yếu tố bên ngoài, nó mới lật ra thành cái hoàn cảnh để mình phải sống trong cái hoàn cảnh đó. Và mình cảm nhận cái điều đó mà mình có tỉnh không? Nếu mình không tỉnh, mình cũng như cái tội đồ ở địa ngục mà thôi. Ra hay không là do mình mà, đừng đổ thừa ai hết. Vì mình không thấy rõ cái tâm của mình. Mình chỉ nghĩ có một điều đơn giản rằng đó, mình đã cố gắng hết sức để mà sống tốt, để mà làm tốt. Nhưng cái đó là mình nghĩ thôi. Có thể cái định hướng của mình rất tốt, nhưng mà cái con đường để mình đi tới cái định hướng đó, mình có đi lệch mà. Mình không nhận ra. Bởi vì chúng ta nên nhớ đó, cái kẻ mà ghê gớm nhất ở trong tâm của chúng ta đó chính là cái tham. Nó vi tế đó, và nó dẫn dắt chúng ta đi đó, chúng ta không ngờ được đâu. Chỉ khi mà chúng ta ghi ra rồi từ từ đó, là chúng ta giống như một cái nhà điều tra vậy đó. Từ cái hiện tượng này chúng ta tìm ra được cái bản chất. Chúng ta thấy công an không, khi mà người ta đến một cái vụ án, người dân ta tới, ta coi, ta chỉ dòm vô cái xác chết thôi. Còn công an ta tới đấy không, ta ghi là cái đầu hướng nào, bao giờ, hướng này, chân ở hướng này, bên đây góc như thế nào, ta để đây số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi cái hiện trường xung quanh như thế nào đó, người ta làm rất là chi li. Rồi từ cái này người ta về, người ta mới trình bày lên, là mỗi người nó nhìn một cách khác nhau, người ta nối kết vấn đề khác nhau, rồi người ta mới tái tạo lại cái vụ án này. Mà cái tái tạo đó nó đi bằng con đường cái tâm của tội phạm. Nó suy nghĩ như thế nào mà nó làm thế này. Và ta sẽ biết rằng khi mà cái pháp y khám nghiệm như thế này, người ta biết một người giết hay hai người giết. Người này thuận tay phải hay thuận tay trái. Người này là sức nam hay sức nữ. Biết hết. Bởi vì sao? Người ta đã khảo sát một cách hết sức là tinh tế. Đâu phải một người tới khảo sát hiện trường. Mỗi người có cái nhiệm vụ riêng và đi khảo sát, ghi chú, chụp hình, đánh dấu đàng hoàng. Thì khi mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta đã phải bị tái đi, tái lại, tái tới, tái lui như vậy, mà mình vẫn chưa tỉnh là sao? Không chịu tỉnh là sao? Bây giờ chúng ta học cái này chúng ta thấy, trời ơi, sao mà nó ở trong địa ngục nó khổ như vậy mà nó không chịu tỉnh, nó đi ra, sao nó ngu vậy? Ủa, mình cũng ngu đó, chứ không phải mình nó đâu. Nó là ai? Tội nhân cũng chính là mình đây. Không có ra được mà, bây giờ con sống đây nè, là kiếp người nè, còn cái sở hữu trí tuệ đây nè, mà nhìn có ra không? Mà ra rồi cái che lại, không dám ra. Bởi vì nó dính vào cái gì đó, và phải ghi ra. Ghi ra xem nó dính cái gì. Nay nó dính này, mai nó dính kia, mốt dính ngọ, nó tự bào chữa. Nhưng ghi ra hết, không sót một cái gì hết. Người ta đó là khám phá được cái vụ án kỳ lạ, là người ta nhặt về cái bao bố bên cái xác chết đó, thì người ta tìm thấy đó là vì mưa nó xuống rồi, thì người ta thấy là nó có mấy cái hạt lúa nó mọc mầm lên, mà nhờ cái hạt lúa mọc mầm đó mà người ta mới truy ra rằng là cái bao này ở đâu ra, nó ra hết cái diện mạo. Cho nên có nhiều cách đó, nó đi từ những cái điểm khác nhau mà nó có thể quay trở lại. Như vậy tại sao chúng ta không ghi hết những cái trạng thái tâm của chúng ta ra? Tất cả những cái suy nghĩ chúng ta đây là nó diễn biến ra như vậy đó. Rồi chính chúng ta sẽ rút ra được đó. Cái chỗ nào đó là cái chỗ mà cái tâm mình nó dẫn dắt nó đi trong cái cảnh này. Cái nhìn ra, bây giờ mình đợi mình xuống tới cái địa ngục rồi đó, là không bao giờ mà biết được cái đường mình đi ra là cái đường nào. Bây giờ hiện tại ở trong cái khổ cảnh, ở trong chính cái gia đình của mình đây, cái xung đột qua. Chúng ta nhớ cái bài Đế Thích Sở Vấn không? Tất cả chúng ta đều biết là chúng ta luôn luôn có một cái khuynh hướng rất tốt, là chúng ta muốn sống tốt đẹp, chúng ta muốn sống vui vẻ với nhau. Tất cả ai cũng đều muốn vậy, nhưng mà thực tế đâu được vậy. Thì cái thực tế không được như vậy thì chúng ta phải xem xét xem nó bị lỗi ở chỗ nào, nó bị lệch ở chỗ nào, nó bị sai ở chỗ nào. Nhưng chúng ta không làm như vậy được, bởi vì chúng ta sống trong cảm xúc. Mà khi cái cảm xúc này đó thì nó thuộc về nghiệp cảm, cho nên nó triền miên. Vì vậy mà rơi xuống khổ cảnh, nó không thấy cái ngày ra, bởi vì nó sống trong cái nghiệp cảm, chứ nó không phải sống trong cái trí tuệ về tâm linh. Nó không phát triển được cái sở hữu trí tuệ, nó bị che trở lại. Chúng ta cứ tối ngày cứ mặc cảm là tại mình nghèo, tại mình ít chữ nghĩa, tại mình không có lanh lợi với người ta. Không phải đâu. Có một chữ tại mà ta phải nhìn ra đó. Tại mình không thấy hết mình thôi. Mình không thấy rõ trong cái tâm của mình, nó muốn cái gì, nó làm cái gì, và cái gì đang dẫn dắt mình đi. Mình không thấy cái đó. Mình cứ đổ thừa cho tất cả ở bên ngoài, trong khi tất cả đều ở trong tâm. Tốt cũng trong tâm, xấu cũng trong tâm, đúng cũng trong tâm, sai cũng trong tâm. Chìm trong cái khổ lâu dài cũng do tâm, mà ra khỏi cái khổ nhanh chóng cũng do tâm. Thấy biết rõ ràng thì chuyển được. Còn cứ thấy rồi thụt lui, rồi thụt lui, rồi sang quá, sang lỡ, sang tới, sang lui, đi vòng vòng hết kiếp, đỏ kiếp. Rồi đỏ xuống rồi còn xây mông nữa, chưa biết giờ ra. Bởi vì nhớ nha, khi Diêm Vương hỏi á, là một kiếp người trên thế gian này có làm điều gì tốt không? Nói dạ con có học di diệu pháp. Cho nên không phải mình học pháp học đó mình thành Phật đâu. Làm sao mà dễ như vậy? Nhưng ít ra mình biết để những cái thô đó mình tránh được. Ít ra mình định hướng được. Chứ không phải học cái này mà mình thành Phật, không phải vậy. Nhưng mình biết cái cách để mình giải những cái độc tố trong cái người của mình ra. Tự mình cứu lấy mình thôi. Chúng ta hiểu vậy thì chúng ta mới quý được những cái điều Phật dạy. Bây giờ ráng chút xíu nữa nha. Bây giờ tới cái số 3 đó, cái địa ngục tro nóng rồi, địa ngục rừng gòn gai là Simpali Quá Nhá Naraka. Cái địa ngục, xin lỗi, cái đầu tiên là cái địa ngục vô gián này đó, nó đối diện với cái địa ngục phân thối. Nãy giờ mình chưa nói này. Rồi. Cái thứ nhất là cái địa ngục phân thối. Địa ngục Guta Naraka là địa ngục phân thối. Nó thuộc về tiểu địa ngục. Tức là cái tội nhân này đó, khi mà ra khỏi địa ngục vô gián rồi đó, thì liền đến địa ngục phân thối. Là do sao vậy? Là do những cái quả ở trong cái địa ngục này đó, là nó hết rồi, nhận ra được rồi, cho nên nó thoát ra. Nó thoát ra nhưng mà cái dư nghiệp của những cái quả bất thiện đó, tức là con người ta không phải chỉ làm có một điều sai, mà nó rất là nhiều, nó đa dạng ra. Thành ra khi nó hết cái phần này rồi thì nó chuyển qua cái phần bên này, nó lại tiếp tục. Cho nên trong cái kho chứa này đó, tham sân si này nó cực kỳ đa dạng. Thì cái gì nó nổi bật nhất, cái gì nó mạnh nhất, thì nó vô những cái địa ngục lớn nhất. Rồi xong từ đó rồi đó, thì những cái dư nghiệp xấu đó, nó vẫn còn, thì nó sẽ tiếp tục trong năm cái tiểu địa ngục này tiếp theo. Nhưng mà nói năm nó nữa chứ nó còn nữa, nó chưa có hết đâu. Nhưng mà chúng ta nói những cái điểm chính yếu thôi, thì nó vẫn cứ tiếp tục nó đi vậy thôi. Thôi bây giờ tất cả chúng ta nghỉ giải lao đi, rồi chúng ta trở về. Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục. Năm cái tiểu địa ngục này đó, cái cách đi của nó sẽ như thế này. Tức là từ cái tiểu địa ngục phân thối này đó, thì nó sẽ đi đến cái tiểu địa ngục thứ hai đó, là tiểu địa ngục tro nóng. Rồi ra khỏi này đó, đi đến cái địa ngục rừng gòn gai. đây hết bản rồi, cho nên chúng ta xuống. Rồi tới cái địa ngục rừng đá kiếm. Số 4, tới cái số 5 là địa ngục sông nước mặn có gai. Có mây gai. Tức là những cái tiểu địa ngục đó nó cứ nối nhau, nó không có dừng lại. Cho nên mới nói là cái pháp luật ở thế gian này nó nhẹ lắm. Tức là tòa xử bao nhiêu là chỉ có một lần thôi. Ngay cả tòa mà xử mà tội tử hình nó cũng có một lần thôi. Còn trong cái ngục này nó không có một lần. Mà nó lại là cái lạ của nó là không có ai định cái án hết á. Là cho chính cái tâm mình á, cái lúc mà làm á thì nó định. Rồi trong cái lúc mà nó bị trở lại những cái cảm xúc đối ngược với nó là nó định. Thí dụ như bây giờ mình nói nó dễ hiểu nè. Bây giờ mình có con cái trong nhà, có đứa mình nói á thì nó nghe liền. Còn có đứa nó thì không nói mà phải dụ ngọt nó nghe. Có đứa nó là phải đánh nó, chế tài nó thì nó nghe. Nhưng mà có đứa nói ngọt cũng không nghe, đánh cũng không nghe, chế tài cũng không nghe. Nó lì ra như vậy. Thì như vậy khi mà nó làm những cái điều sai trái mà nó rơi vô cái cõi khổ đó, thì với cái tính khí đó nó không biết ngày nào nó ra được. Cho nên tại sao mà cái người châu Á của mình á luôn luôn dạy con cái á là còn nhỏ mà gặp ai đó là cũng khoanh tay chào, không ai cũng chào, và ai nói cũng dạ thưa cho nó đàng hoàng, nó lễ phép. Là bởi vì sao? Nó sẽ có trong cái suy nghĩ của nó được định hình cái gì là những người lớn hơn mình là những người đáng cung kính, và những người nói đó mình phải vâng dạ nghe. Cho nên trong cái 10 cái ba la mật của cái hạnh lành mà mình tu tập á, là nó có một cái phước nó gọi là phước cung kính. Mà bây giờ đó thì trong cái giáo dục bây giờ người ta không chú trọng cái này. Mà một cái điều mà đau xót cho cái ngành giáo dục đó là hiện nay đó phần lớn thầy cô giáo đều sợ học trò. Ngay cả mẫu giáo thầy cô giáo cũng sợ luôn. Tại nó về nó nói má ơi cô giáo không có thương con, cô giáo la con, cô giáo thế này thế nọ thì cô giáo mất quyền lợi. Ngay cả cái chỗ làm, chỗ dạy của cô giáo cũng chưa có an ổn mà. Bây giờ cái thế lực đồng tiền của phụ huynh quá lớn cho nên người ta không làm thầy cô giáo được. Và vì cái ngành giáo dục ngày hôm nay đó, nó đi ngược lại với cái sư phạm ở chỗ đó. Khi người ta tuyển một người vào ngành giáo dục phải là người giỏi. Còn bây giờ đó rớt đại học thì mới vô đây. Cái đó nó đi nghịch lý lại. Hồi xưa đó cùng tốt nghiệp đại học mà ra trường đó là giáo sư đệ nhị cấp hạng tư đó, thì cái chỉ số 470 mà cái người tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hành Chánh ra làm phó quận đó thì chỉ số có 403. Người ta rất là trân trọng và người ta muốn rằng những người tốt nghiệp đó phải là người giỏi thì mới làm cho những cái thế hệ sau này lên. Người ta rất là tôn trọng thầy cô giáo, và thầy cô giáo cũng biết cái cách để mà giữ cái tư cách làm thầy cô giáo của mình. Còn nếu không cái ngày người ta tuyển vô, trong quá trình đó người ta đuổi ra rất là dễ dàng. Còn bây giờ cái gì cũng được, cũng mua được đầu vào và cũng mua được đầu ra. Mà có những cái người ta mua để giết người. Ví dụ như cái ngành y mà mua đầu vào rồi mua đầu ra đó, cái đó là tạo một cái ác nghiệp giết người. Còn cái ngành giáo mà mua đầu vào mà mua đầu ra đó, thì nó gây một cái tai họa cho không biết bao nhiêu thế hệ. Mà nó làm cho đất nước bị trì trệ không biết bao lâu. Nhưng mà bây giờ đâu dễ gì làm thầy cô giáo. Học cái chữ rồi dùng cái chữ để kiếm cơm thì có. Nhưng mà để làm thầy cô giáo khó quá, không làm được đâu. Phụ huynh có cho phép làm thầy cô giáo không? Không có đâu. Mấy ai hiểu biết. Cho nên cái buồn nó nằm ở cái chỗ là những cái thế hệ non trẻ đó, bây giờ nó đã không được chăm sóc một cách đúng đắn. Cho nên cái sự siêng lệch của nó rất là nhiều, và nó gây đau khổ cho bản thân của nó và cho tai họa cho xã hội không kể xiết. Một cái người mình đi lợi mình chích mà lấy tủy sống người ta, mà mang cái bao tay mà mang 5-7 phút đồng hồ mang chưa có được, cầm cái kim mà không có biết cách làm. Mà bệnh nhân phải chịu đựng. Cho nên những cái ác nghiệp nó xảy ra đầy dẫy trong cái xã hội, ta nhìn không ra đâu. Cho nên bây giờ chánh pháp mà đem ra giảng dạy đó, cái số người nghe hiếm lắm. Ta nghe không nổi. Những cái đời sống nó phủ trùm một cái màn quế nhiễm như vậy, mà bây giờ mở cái quế nhiễm nó ra để nhìn thấy cái ánh sáng mặt trời, đôi khi người ta chớp mắt chịu không được. Khó lắm. Ngày nay người ta cho con người ta đi học không phải vì người ta trân trọng cái đứa con của người ta, mà cái đứa con của người ta cũng là một cái loại trang sức, một cái để tăng cái ngã của người ta lên. Thành ra con mình học được hay không, học được không cần biết. Chỉ là nó vô cái trường đó và nó phải học với những cái người nổi tiếng như thế. Nhưng mà thực chất ra sao thì không cần biết. Và có lẽ cái khuynh hướng của xã hội đó không cần thực chất. Nó là một cái khuynh hướng. Tức là cho qua, cho qua. Miễn là sao ta đạt được cái quyền lợi. Ta đạt được những cái màu sắc lung linh của những cái tiếng tông mà thôi. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ đó nó phải để trong ngoặc kép. Bởi vì người biết nhìn, biết thấy sẽ thấy nó là tai tiếng chứ không phải là tiếng tông. Người ta làm bằng mọi giá, bằng mọi cách. Cho nên con đường thiên lệch này đó, cái trước mắt trong cái ảnh hưởng của nó là nó đưa một cái xã hội đó đi vào con đường lệch lạc. Khổ chung mà. Thì cô nhớ hồi còn trẻ đó, đi qua cái cầu Thâm Lương đó, nước nó trong xanh, bây giờ nước nó đen ngòm. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những dòng sông đó chính là mạch máu của đất mẹ. Mà khi cái dòng sông nó ô nhiễm thì cái loài thủy tộc nó sẽ ra sao? Và những cái đó nó bốc hơi lên, rồi nó sẽ lan tràn hết tất cả. Một cái thành phố xinh đẹp nhưng mà cái kênh nước đen thì đầy dẫy, chỗ nào cũng cực kỳ bẩn thỉu. Thì cái môi trường nó bệnh rồi thì cái thân này nó đâu có thể nào khỏe được. Mà khi nó không khỏe thì cái sự hiện diện về bệnh tật trong cơ thể là sự hiện diện của pháp bất thiện. Và khi cái đầu óc người ta nghĩ xuyên lệch từ ngày này qua ngày khác, nó là sự bệnh hoạn của tâm. Rõ ràng nó là như vậy. Và khi mà người ta như vậy đó thì người ta không hướng tới cái chuẩn mực đúng. Và tất cả những cái đúng đều bị bỏ qua hết. Và người ta cứ xề xà như thế này. Để người ta cùng nhau đi con đường sai trái. Có một cái phiên tòa, người ta đưa ra người ta xử. Thì cái bị cáo biện minh như thế này. Tôi sống trong một cái xã hội của cái người gù, thì tôi không thể giữ thẳng lưng. ý là tôi phạm tội đó, không phải tôi muốn phạm tội, mà bởi vì tôi sống với cái tất cả cái người nó phạm tội, bây giờ nó cũng không cho tôi ở trong sạch được, cho nên tôi phải phạm tội theo. Và ai cũng biết rằng cái đó là cái ngụy biện. Nhưng mà cái đó mới nói lên cái xu thế, và cái đó nó mới nói lên cái khuynh hướng cái xã hội lệch lạc. Bởi vì ngay cả những kẻ gù lưng đó, nó vẫn yêu thích cái người thẳng lưng mà. Tại vì nó bị tật nguyền, cho nên nó không thể thẳng lưng được. Bây giờ có một người thẳng lưng thì tất cả những cái kẻ mà gù lưng á, những kẻ tật nguyền đó, nó cũng ráng cho bớt gù lưng đi. Còn bây giờ cái người thẳng lưng này cúi gập xuống để thành kẻ gù lưng, thì cái thế giới mù lòa này sẽ phải đi vào trong cái đau khổ mà thôi. Và chúng ta thử tìm xem coi mấy ai mà đứng vững trong một cái đời sống mà tất cả đều nghiêng về cái khuynh hướng tật nguyền hết. Cái tâm người ta phải lệch lạc hết để người ta hòa với một cái cuộc sống. Nhưng mà người xưa có nói rằng cái người chính nhân quân tử đó thì hòa chứ không có đồng. Còn ngày hôm nay á, người ta đồng để hòa. Thật ra ta có cái gì để hòa đâu. Người ta chỉ chung với nhau đó những cái sai trái này nó tràn lan. Cái tiếng nói lương tâm khó lắm. Đi tìm một thầy giáo, đi tìm một thầy thuốc đúng nghĩa hiếm. Còn khi mà cái phước báo của cái đất nước, của xã hội nó có, thì thầy giáo và thầy thuốc rất là nhiều. Bây giờ hai cái đó hiếm. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần năm cái tiểu ngục đa khổ này đây đó, thì chúng ta hiểu là từ những cái địa ngục chính thì những cái tội nhân đó rời khỏi cái chỗ đó rồi thì đi qua những cái tiểu địa ngục, và sẽ còn đi nữa tùy theo cái gọi là cái dư nghiệp mà thuộc về cái bất thiện pháp của mình đó, nó đa dạng như thế nào thì nó sẽ đi trong cái đa dạng của nó. Bây giờ sau khi mà rời khỏi cái địa ngục vô gián á, thì những cái tội nhân này đó, khi mà mãn cái gọi là mãn cái quả nghiệp ở địa ngục vô gián này đó, thì do cái quả nghiệp còn dư sót đó, thì sẽ rơi vào cái địa ngục phân thối. Thì dùng chữ phân thối thì thật ra trong đây là nước tiểu, trong đây là tất cả những cái gì mà nó thuộc về hôi thối, dơ dái, bẩn thỉu, cặn bã nhất á, thì những người phạm nhân này sẽ rơi vào đây. Cũng giống như người ta gọi là lọt xuống sình á, nhưng mà sình thì nó không có hôi đến cái mức độ mà của phân thối, thì phải đài vào trong. Bởi chúng ta hiểu rằng đó, tất cả những cái pháp bất thiện nó cũng có cái màu sắc, nó cũng có cái mùi của nó vậy. Cho nên cái tâm nó dơ bẩn thì nó phải thối tha. Cho nên người ta làm những cái điều sai trái, những điều ác độc, người ta gieo rắc những cái đó ra mà người ta không có cảm nhận được cái gì hết, rất là vô cảm trong cái chuyện này. Thì bây giờ ta phải nếm trải, nếm trải từng cái một để người ta hiểu. Bây giờ hết cái địa ngục phân thối rồi đó, thì cái tội nhân mà ra khỏi địa ngục phân thối rồi đó, thì nó rơi vào cái địa ngục tro nóng. Và nó cũng y như vậy đó, là cái khi mà nó mãn cái quả nghiệp ở trong cái địa ngục mà phân thối này rồi đó, thì nó qua tới địa ngục tro nóng. Thì nơi đây cái người phạm nhân đó vừa ra khỏi cái chỗ mà bẩn thỉu dơ dái đó, thì họ rơi vào cái chỗ mà cái tro nóng, thì mình hiểu rồi, giống như dù mình đốt một cái đống ung đi, thì bây giờ cái than đỏ nó vẫn còn đó, tro nó vẫn còn nóng đó, thì cái người này bị vùi lấp ở trong đó. Nó nhẹ hơn cái quả ngục, nó nhẹ hơn cái địa ngục cực nóng, nhưng mà nó vẫn còn vùi trong cái tro nóng này. Rồi khi mà ra khỏi cái địa ngục tro nóng này đó, thì nó rơi vào cái địa ngục rừng gòn gai. Thì đây là cái rừng gòn gai. Chút nữa đây khi mà chúng ta học trong những cái bài tiếp theo á, thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái này. Bây giờ chúng ta lướt qua để cho nó xong cái phần các cái tiểu địa ngục này đây. Rồi bây giờ tới cái sau khi mà ra khỏi địa ngục gòn gai thì người này rơi vào cái địa ngục rừng lá kiếm, tức là Sipatawana Naraka. Thì cái địa ngục rừng lá kiếm như lần trước chúng ta cũng đã nghe qua rồi đó. Tất cả cái rừng cây này cái lá nó như là kiếm vậy đó. Thì những người tội nhân mà lạc vào đây á, thì khi mà gió nó thổi đó, thì những cái kiếm này nó đâm, nó chém, nó chặt. Gió này là cái luồng gió nghiệp ở trong tâm. Tới cái địa ngục thứ năm á, thì sau khi mà cái người tội nhân ra khỏi cái rừng lá kiếm thì nó rơi vào một cái ngục. Mà cái ngục này đó, cái địa ngục này nó gọi là cái địa ngục sông nước mặn có mây gai đó. Thì nó chìm trong cái nước mặn đó. Mà trong đó nó không phải đơn giản là chỉ nước mặn, mà nó có mây gai rồi nó cào xé cho đến chết. Thì chúng ta lướt qua cái phần này. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần gọi là cái vị trí của địa ngục. Thì cái này là trong cái tài liệu thì mô tả rất là kỹ, nhưng mà đây là sư cô chỉ nói vắn tắt thôi. Là trong cái kệ ngôn của trưởng lão Moggala Nhá đó, thì tức là trong cái trưởng lão tăng kệ đó, mà cái phần mà nói về ngài Mục Kiền Liên đó, thì trong đó có một cái đoạn ngắn như thế này. Thì tôn giả Mục Kiền Liên nó mới trông thấy cái dòng sông gọi là Tapoda. Thế cái dòng sông này nó bắt nguồn, nó chảy từ một cái hồ nước mát lạnh. Rồi nó đi như vậy thì nó đến tới cái thành Vương Xá đó. Thì khi mà tới đây đó thì cái dòng sông này nó trở nên nóng. Thì ngài Mục Kiền Liên như chúng ta biết là cái người có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Thì vị này trông thấy cái dòng sông này nó đi ngang cái khe giữa của hai cái địa ngục đồng sâu. Vì địa ngục đồng sâu nó cực nóng, cho nên là cái nước mát nó đi giữa hai cái khe của địa ngục này ra, cho nên lúc nó chảy đến cái thành Vương Xá đó thì cái nước nó trở nên nóng. Đó, thì cái này là cái xác định của cái trong trưởng lão đi kệ đó, trưởng lão tăng kệ đó, là nói về cái việc mà ngài Mục Kiền Liên đã trông thấy rõ ràng. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta nói là tám cái vị trí của cái hầm đại địa ngục và năm cái vị trí của cái vị trí của năm tiểu địa ngục. Thì như vậy đó, thì trong cái kinh có nói thế này: như cái quả địa cầu chúng ta đó, đây là cái tâm điểm của nó. Thì đây ngoài nó là cái lớp cái lớp đất, đây là cái lớp đất. Lớp đất này chia ra hai vòng. Một cái vòng ngoài đó là nó là 120.000 do tùng. Vô gia nhá. Cái lớp trong này đó, nó cũng là 120.000 do tùng luôn. Tức là cái độ dày của lớp đất, lớp đất thôi đó, chưa nói cái lớp trong, thì nó là 240.000 do tùng. Thì trong cái hai cái lớp này đó, thì cái lớp trong này, cái đất này nó là thường thường nó là cái đất đá, cái đất mà nó đá là chủ yếu. Còn này, cái đất này đó gọi là đất thường, hay còn gọi là đất thịt. cái đất thường giống như mình đào xuống thì có cái lớp đất mềm, rồi lớp đất sét, rồi lớp cát, lớp gì đó, nói chung là những cái lớp đất mà có thể sử dụng được, có thể sinh sống được. Thì trong kinh điển có nói rằng đó là cái địa ngục nó nằm ở cái lớp đất này. Bây giờ chúng ta tính nhé, nó tính nó là một do tường này nè, thì nó bằng 7 mai, mình dịch ra 7 dặm, 7 dặm 7 mai này nè, 1 mai đó tức là 1 dặm này nó bằng 1608 nó là 1609 km. Một do từng á là nó bằng 7 mai, thì vậy đó, một do từng thì nó sẽ bằng 1609 km nhân cho 7, nhân cho 7 thì đó tổng cộng nó là 11.263 km, 11.263 km. Mà bây giờ cái bề sâu của nó vô là 120.000 do tuần, thì chúng ta sẽ tính đây, 11.263 km nhân cho 120.000 do tuần, thì cái con số của nó là bằng 2,703,120,000 km. Trong cái khoảng này là cái khoảng mà các cái địa ngục nó ở đây, và thường nó đi dây chuyền với nhau, tức là nó xích gần nhau. Thì như vậy thì 8 cái địa ngục này đó nó đều nằm nơi đây cả. Xin lỗi, cái này nó nhân cho 240, tức là cái nguyên một cái độ dày của nó đây đó, 240 này tức là nó là hơn 2 tỷ km. Còn nếu như cái này là 11.263 km mà nhân cho 120.000 thì cái con số của nó sẽ là 168.945.000 km. Có một cái tài liệu đó có nói rằng là cách đây mấy chục năm thì Liên Xô đó có coi như là đi vào lòng đất. Cái tài liệu đó sư cô để lạc đâu rồi, là khi mà đi sâu vào lòng đất á, thì thường thường là tới một cái mức nào đó là ta ngừng lại, ta không dám đi sâu. Nhưng mà khi cái độ đào nó xuống khoảng 10 km nữa đó thì tất cả đều phải dừng lại hết, là tại vì người ta nghe những cái âm thanh đó, la khóc hải hùng mà có thu băng đó, có thu băng đàng hoàng, thì thu băng rất là nhiều lần. Bởi vì lúc đầu người ta bỏ một cái số tiền quá lớn để làm một cái công trình như vậy, cho nên là cái khi đó người ta không tin, cho nên là đặt máy thu băng nhiều ngày, nhiều lần, nhiều địa điểm khác nhau, và cuối cùng tất cả đều phải ngưng lại hết. Thì người ta không biết tại sao, nhưng mà khi mà xuống cái vùng đó thì những cái người công nhân đó họ đều thối lui hết, họ không dám làm, họ sợ quá. Và kể cả kỹ sư đi xuống cũng phải rút lui luôn, cho nên họ sợ hãi và rút lui mà họ không biết tại sao. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta biết được cái chi tiết này ở trong kinh điển đó, thì chúng ta hiểu là họ đã tiếp cận với lại cái khu địa ngục nào đó. Cho nên là những cái tiếng mà la hét, rên xứ, thảm khóc đêm ngày không ngừng nghỉ đó, người ta đã thu băng được. Là vì chúng ta nhớ như thế này nè, Khi mà trong cái Phi Diệu Pháp nói rằng là có 31 cõi, thì chúng ta phải hiểu cái chữ cõi trong Phi Diệu Pháp là gì. Cõi là cái nơi mà ta sinh ra mà ta sống, thì có sinh sống được. Còn Niết Bàn không phải một cõi, mà Niết Bàn là cảnh. Cảnh để chi? Để tâm bắt cảnh được. Còn này cõi là nơi có sinh ra và có sống ở đây thì gọi là cõi. Cho nên địa ngục cũng là cái nơi có sinh và có sống, cho nên mới gọi là cõi. Nhưng chúng sinh trong địa ngục thì chỉ thấy khổ, khổ, khổ, khổ mà thôi. Và phải chịu đựng những cái cực hình này thôi. Nhưng mà nó vẫn sinh, nó vẫn sinh ra ở đây và nó vẫn chết, và nó vẫn sinh ra, nó vẫn chết. Và từ con người có thể xuống địa ngục, từ chư thiên có thể xuống địa ngục, chứ không phải chỉ con người mà xuống địa ngục thôi. Và từ cái loài cầm thú nó vẫn xuống địa ngục, ma quỷ vẫn có xuống địa ngục, Atula vẫn xuống địa ngục, chứ không phải là lúc nào đó người ta cũng có thể giữ yên được một cái cõi đó mà không có lên, không có xuống, không có qua, không có lại. Thành ra cái phước bây giờ chúng ta làm người, nhưng mà con đường lệch lạc của tham sân si chúng ta đi nhiều quá, thì cái phần người của chúng ta này, phần người là thiện và thiện trí chúng ta đây nó suy kém rồi, mà cái phần của các cõi khổ nó mạnh hơn, thì chúng ta phải đi con đường này. Cho nên là chúng ta không cần thiết phải nói rằng cái thế giới đó có hay không, thật hay không thật. Chúng ta đang học Phi Diệu Pháp, chúng ta nói bằng tâm. Tâm dẫn chúng ta đi về đâu? Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân giật kéo. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau, như bóng theo hình. Đó là kinh pháp cú số 1 và số 2. Chúng ta thấy rõ mà, tâm dẫn chúng ta được. Thành ra khi chúng ta nói cái cõi địa ngục thì cái chỗ đó nó có sự sống, sống trong cái đau khổ mà thôi. Thì 8 cái đại địa ngục này đó là nó nằm trong một phần 120.000 do tuần của cái lớp đất thường ở bên ngoài đó. Bây giờ trong cái kinh cũng có nói rằng mỗi một cái địa ngục như vậy á là nó cách nhau 15.000 do tuần. Tức là từ cái đại địa ngục này, từ cái đại địa ngục này đến cái đại địa ngục kia thì nó cách nhau 15.000 do tuần. Thì chúng ta cứ lấy mười một ngàn hai trăm sáu mươi ba, chúng ta nhớ lên thì chúng ta sẽ thấy con số này, để biết rằng là mỗi địa ngục nó cách nhau bao nhiêu. Thì sư cô đã nhớ rồi đó, thì mỗi địa ngục như vậy cách nhau 168.945 km. Nó cách nhau là 168.945.000 km. Ủa cái này sai hả? Cái này phải nhân lại, cái này không đúng nè. Cái này là nhân cho 15, 120 là không phải con số này. Chúng ta sẽ nhân cái này sau. Thì con số nó mỗi một cái địa ngục nó cách nhau đó là 168.945 triệu, hàng triệu km. Thì vậy chúng ta sẽ biết là những cái địa ngục này đó rất là rộng lớn, và nó di chuyển từ cái địa ngục này sang cái địa ngục khác, tuy nói liền kề nhưng mà nó mênh mông. Bây giờ chúng ta nói để cái vị trí của năm cái tiểu địa ngục. Thì trong cái này đó có nói này, cái đại địa ngục với cái tiểu địa ngục á là nó san sát nhau, như nãy chúng ta có vẽ cái hướng đó, bốn cái hướng, tức là một cái đại địa ngục thì nó có bốn cái hướng đông tây nam bắc. Thì đông tây nam bắc á, bước ra đó là bốn cái tiểu địa ngục, mỗi cái là bốn tiểu địa ngục. Rồi bây giờ nó đi chéo qua nữa, đường chéo qua nữa, nó thành ra tám hướng. Thì tám hướng này đó, mỗi hướng đều có bốn cái tiểu địa ngục. Bốn tiểu địa ngục nhưng mà thật ra là năm tiểu địa ngục. Thì như vậy đó, một cái chùm nó đi với nhau. Đó là cái vị trí của nó. Bây giờ chúng ta có thể sang tới một cái phần kế tiếp á, là chúng ta nói đến cái phần số 5 mà chúng ta sập tiếp. Đây là cái phần về diêm vương Yama. Phần số 3, phần số 4. Số 4 là vị trí. Số 5. Diêm vương và quỷ sứ. Quỷ sứ này còn gọi là cai ngục. Trong phi diệu pháp có nói rằng là cái diêm vương này đó, tức là còn gọi là chúa ngục đó, thì cái vị này là đứng đầu của cái loài quỷ. Đó là một cái loại quỷ, tức là quỷ rồi có rất nhiều loại, như lần trước sư cô có trình bày đó, nó là có 12 loại chánh, rồi có 21 loại tùy theo người ta phân chia. Thì cái vị Vemanika này đó, thì đây là một cái loài quỷ, nó có một cái đặc trưng như thế này, là những cái người này khi mà còn ở trong cái thế giới loài người đó thì thiện cũng có làm mà cái điều ác cũng có làm. Thì cái đặc điểm của cái loài quỷ này đó là nó ban ngày á thì đó nó hưởng những cái khổ, ban đêm á thì nó là nó bị, ban ngày á thì nó lãnh những quả khổ, ban đêm á thì nó lãnh những cái quả lành phước ở thiên cung. Hoặc là có quỷ đó ngược lại, tức là một ngày nó chia ra ngày và đêm, thì có một cái phân nữa là nó chịu khổ và phân nữa nó được hưởng lạc. Thì đặc biệt là diêm chúa đó, là khi mà ở trong cái thế giới này đó thì là ban ngày á thì lãnh cái quả khổ, nhưng mà ban đêm á thì hưởng cái lạc ở thiên cung. Tức là cũng ở ban đêm thì được ở trong cái thiên cung, rồi đó được cũng có những cái hoa viên, cũng có ca kỹ ca hát, rồi cũng được hưởng những cái vật thực ở cái cõi chư thiên. Nhưng mà ban ngày á thì lại ở trong cái cõi khổ, ngay cái ngục mà mình đang cai quản đó, có khi cũng có thọ hình chứ không phải là không có. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của diêm vương đó là cái phước của diêm chúa đó, mà khi mà cai quản cái địa ngục đó thì có những cái diêm chúa là có thể học, có thể tu được và có thể đắc đạo quả được, chứ không phải là diêm chúa là cái người tội nhân bị đọa trong đó. Nhưng mà sinh ra từ trong cái loài quỷ mà có làm điều thiện và có làm bất thiện, thì là coi như ban ngày hưởng khổ, ban đêm thì hưởng lạc, Nhưng mà khi mà hiểu biết ra, giác ngộ ra, thì đi con đường tu tập đó, thì Diêm Vương cũng đắc đạo quả được. Bây giờ chúng ta nói đến quỷ sứ. Quỷ sứ là cái loại mà cai ngục đó. Thì đây là một cái loại nó gọi là dách khó, tức là cái loại dạ xoa. Trước mình có học dạ xoa rồi đó, loại dạ xoa. Cái người Đại Hàn họ sang Việt Nam đó, họ đi tạc tượng đó. Thì họ tạc tượng cái con voi, con chó, con này con nọ. Nhưng mà cái mình đó thì mình thú, mà cái đầu thì đầu người, mà tướng mạo thì cực kỳ to lớn. Thì cái dạng đó nó dạng mà cái loại là Atula. Nhưng mà được ở trong chùa đó là để mà giống như là canh giữ, bảo vệ cái sự bình yên của cái ngôi Tam Bảo. Thì ở dưới địa ngục á, nó cũng có những cái loại na ná như này, ví dụ như chó, ví dụ như diều hâu, ví dụ như quạ, những cái con mà độc dữ đó thì nó có mặt ở trong đó. Mà thường đó là cái loại quỷ này á, thì cái hiện tướng của nó là cực kỳ cao lớn và nó rất là mạnh mẽ, và cái tiếng kêu của nó cũng khủng lắm. Thành ra khi mà nó xuất hiện á, với cái hiện tướng dữ dằn là một, cái thứ hai nó cao lớn phi thường, và cái thứ ba nó cực kỳ mạnh mẽ, và những cái tiếng kêu của nó là nó có thể khống chế được tội nhân. Thành ra nó xuất hiện những cái địa ngục như thế này nè, để nó làm cái nhiệm vụ của nó. Thì cái loài quỷ này đó, là trong cái ví dụ pháp có giải thích như thế này, là tại sao mà lại tái sanh là quỷ, trong khi đó là cái người này lại không phải là cái người tội nhân ở dưới địa ngục, mà tại tái sanh làm cái loài quỷ sứ ở đó. Thì mới nói rằng là cái người này đó thì sống cái kiếp người đó có biết tạo phước, có làm điều thiện, nhưng mà nó có một cái khuynh hướng, tức là nó có một cái thói quen đó, là hãy cái gì mà làm cho người ta đau đớn, làm cho người ta thống khổ thì lại thích thú. Cho nên có những người mà chúng ta thấy là bất cứ một cái quốc gia nào, mà bất cứ một cái thời đại nào á, mà hãy còn tù ngục thì còn tra tấn. Thì trong cái những cái người mà làm cái nghề tra tấn á, thì có người bất đắc dĩ vô cái nghề đó, người ta chỉ muốn ra thôi. Còn có những người đó, người ta thích cái nghề đó, cho nên là người ta làm vì ta vui trong cái nghề đó, và ta thấy thú vị trong người đó. Thì những cái người đó đó, mà nếu như họ làm được nhiều cái điều thiện á, thì khi họ chết rồi đó, thì cái khuynh hướng đó nó sẽ đưa cho họ nó xuống cái địa ngục, để họ sống cái đời của cai ngục, cái đời của quỷ sứ, mà hành hạ những cái tội nhân. Cái gốc nó là vậy. Cho nên chúng ta làm cái điều thiện, nhưng mà cái điều ác tránh được đó, thì tránh được nhiều chừng nào tốt chừng đó, thì chúng ta mới có cái hy vọng mà chúng ta làm người, và chúng ta nó có thể tái sanh làm chư thiên. Thì chúng ta cứ nhớ một cái điều rõ ràng mà nó dễ nhớ nhất á, thì chúng ta có giới, giữ giới, tức là cái phần thô của nó. Rồi chúng ta hành giới, tức là chúng ta làm cho cái giới nó tích cực hơn. Chúng ta không giết người nhưng mà lại cứu người, thì cái đó là hành giới. Chúng ta không có trộm cắp mà chúng ta lại làm giàu cái của cải tài sản cho gia đình và cho xã hội, thì đó là chúng ta hành giới. Chúng ta đó là không có nuôi dưỡng cái sự thiên lệch để mà phạm vô giới tà dâm, mà chúng ta còn bản thân mình đã đi đúng hướng, mà còn giúp đỡ cho người khác đi đúng cái con đường đó. Tránh chừng nào tốt chừng đó. Thì tất cả những cái giới nào mà chúng ta đã nhận thì chúng ta gìn giữ từ thô đến tế, và chúng ta làm cho cái tích cực cái giới đó lên, thì đó là cái con đường thiện tốt nhất mà hàng ngày đó là chúng ta làm, thì nó sẽ tích lũy theo năm tháng, theo thời gian. Bây giờ tất cả trong tay của mình á đều có cái hai cái sắp kinh. Thì quý vị dở ra hai cái sắp kinh là trong cái phần này đó là chúng ta sẽ sang tới cái phần số 6 đó. Là cái phần này nó gọi là cái phần thuộc về cái nguyên nhân mà nó đưa xuống cái địa ngục. Xin dở hai cái bài kinh đó, chúng ta dở cái bài thứ nhất ra. Cái bài đó là cái bài mà bảy đường trong ba cõi địa ngục. Nguyên nhân đưa đến địa ngục. Để hướng dẫn rồi xong đó là quý vị về đọc một lần sau chúng ta sẽ tiếp. Này A Nan, những báo ứng đó đều là nghiệp tự chiêu cảm mỗi chúng sanh kia. Họ tạo nghiệp 10 nhân tập khí nên sẽ thọ 6 quả báo. Bây giờ đó là 10 cái tập khí. Thì bây giờ chúng ta nói chữ tập khí trước, rồi sau đó là quý vị về đọc. Khi chúng ta nói cái tập khí đó là chúng ta nói cái thói quen. Bởi vì cái tập khí này á, là nó bao giờ cũng vậy, nó được huân tập. Huân tập tức là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thường xuyên vậy. Nó trở đi trở lại, trở đi trở lại, thường xuyên vậy. Nó đều đặn, nó thường xuyên vậy, gọi là huân tập. Thì nó sẽ trở thành cái thói quen. Và thói quen này á, nó hình thành cái tập khí. Thì trong cái tập khí đó, nói về tập khí đó, thì khi chúng ta quân tập á, chúng ta có quân tập cái điều tốt và chúng ta có quân tập những cái điều sai, điều xấu. Thì khi mà nói rằng cái nguyên nhân mà đưa xuống địa ngục á, thì chúng ta hiểu đây là những cái tập khí xấu, chứ không phải tập khí là điều xấu hết. Tập khí có tập khí tốt và tập khí xấu, tập khí của thiện lành và cái tập khí của tham sân si. Thì đây khi mà nói nguyên nhân đưa đến cái địa ngục thì đó là tập khí xấu. Thì chúng ta thêm đây là cái thói quen xấu đây. Quân tập cái thói quen xấu. Và nó đưa đến gì? Nó đưa đến cái, nó gọi là cái cá tính của mình. Cá tính của mình. Hoặc là đây là cái bản tính. Nó nổi lên. Và thường khi mà nói cái tập khí đó thì đây là một cái thói quen nó đã sâu dày. Tức là nó đi trong nhiều kiếp và nó tích lũy rất nhiều. Về thời gian thì nó đi trong nhiều kiếp. Và nó tích lũy. Nó tích lũy nhiều nghiệp xấu. Nó không phải chỉ có một kiếp. Cho nên người ta nói cha mẹ sanh con trời sanh tính. Không phải. Cha mẹ sanh con, nghiệp sanh tánh. Nghiệp của mình sanh ra cái tánh của mình.